Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Người Sói. Một càng, nói thật, nhìn chằm chằm Lâm Lang cặp kia thẳng tắp lại thon dài. Lại bị vệ trang kéo căng độc đáo đôi chân dài, nhếch lên cái mông, tinh tế như rắn eo thon. Đúng là câu tâm hồn người được không muốn không muốn. Có khoảnh khắc như thế, Lý Giật trong lòng cảm thấy Lý Lệ chất đơn giản siêu manh, siêu đáng yêu, siêu quan tâm. Nhưng Lý Giật lòng dạ biết rõ, Lý Lệ chất lúc này là thật sinh khí. Sinh khí nữ nhân ngàn vạn không thể gây. Thế là hắn liền giả ngây giả dại cười cười, đem ánh mắt không bỏ địa từ trên người Lâm Lang ly khai. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ địa cố ý vỗ trán một cái, rất là kinh ngạc đạo: "Ai nha, công chúa, hạ quan hơi kém quên, hạ quan còn muốn đi bí thư tỉnh làm việc, cáo từ trước." Ném câu nói này, hướng về phía Lý Lệ chất nhanh chóng thi lễ. Lý Giật liền gục đuôi, quay người hốt hoảng mà chạy. Cứ việc Lý Giật rất muốn đánh hai bàn tay Lâm Lang, thí thí nàng cái kia thoải mái dễ chịu, đáng yêu xúc cảm, nhưng giờ này khắc này, biết rõ Lý Lệ chất là ở sinh khí, cùng hắn nói ngược lại, Lý Giật mới sẽ không đần độn địa đi tham nhất thời tiện nghi. "Lý Bá An, ngươi cái này đại hỗn đản, ngươi cho bản cung dừng lại." Nhìn thấy Lý Giật cũng không có đi đánh Lâm Lang cái mông, mà là lập tức quay người đào tẩu, Lý Lệ chất trên mặt ửng đỏ lúc này mới biến mất dần. Xông thẳng lấy Lý Giật bóng lưng hô to, nhưng Lý Giật cũng không có dừng lại, mà là quyết đoán địa bước nhanh, chọn rời đi, xấu hổ chiến trường. "Hừ, hỗn đản, vô sỉ." Lý Lệ chất lần thứ hai mắng to hai tiếng, nhưng nàng trong lòng lại là trở nên có chút khai tâm. Bởi vì Lý Giật cũng không có muốn đánh Lâm Lang cái mông, mà là chỉ đánh nàng. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Giật chỉ muốn ăn nàng đậu hũ, chỉ đối với nàng cái mông cảm thấy hứng thú. Nữ nhân liền là kỳ quái như thế một loại sinh vật. Não mạch kín, tươi mát kỳ hoa. Mắt thấy Lý Giật đã trải qua biến mất đi xa, Lý Lệ chất lúc này mới tức giận ngoái nhìn, nhìn chăm chú về phía Lâm Lang vẫn như cũ nhếch lên vảnh lên thân. Đưa tay một bàn tay vỗ xuống. "Ôi chao, nghĩ không ra, đánh giám cay giám xúc cảm, đúng là rất bỏng." Cảm thụ đến Lâm Lang xúc cảm thoải mái dễ chịu, Lý Lệ chất không nhịn được lại đánh một bàn tay. Kinh ngạc địa nháy mắt mấy cái, giờ này khắc này, Lý Lệ chất mới giật mình minh bạch, Lý Giật vì sao sẽ đánh nàng cái mông. "Hừ, hôm nay trước hết tha ngươi, đứng lên đi Lâm Lang, cùng bản cung đi." Ném câu nói này, Lý Lệ chất liền chiều bí thư tỉnh phương hướng, bước nhanh đuổi theo, đứng dậy đến Lâm Lang, tức khắc im lặng địa liếc mắt. Nội tâm lại đối Lý Giật một trận điên cuồng đậu đen rau muống. Lúc này mới tức giận đuổi theo Lý Lệ chất, một đạo tiến về bí thư tỉnh. Lý Giật chạy rất nhanh, sợ Lý Lệ chất tìm hắn để gây sự. Không bao lâu công phu, hắn liền đi tới bí thư tỉnh ngoài cửa. "Hạ quan bái kiến Lý y sư." Nhìn thấy Lý Giật thân ảnh nói tới, cửa ra vào hai tên thị vệ. Đầu tiên là cung kính hành lễ một cái, sau đó đứng lên đến. Trong đó một tên thị vệ kinh ngạc đạo: "Không biết Lý y sư tới đây, thế nhưng là không biết có chuyện gì." Mặc dù bọn hắn nhận biết Lý Giật, nhưng bí thư tỉnh chính là thuộc về triều đình trọng, xuất phát từ chức trách an toàn cân nhắc, đầu lĩnh thị vệ Hoàng Thụy Duy vẫn là mạo muội địa hỏi một câu. Lý Giật cũng nhìn quen không trách, mỉm cười thi lễ, chắp tay về đạo: "Làm phiền hai vị đồng liêu, đi trước thông báo một tiếng, sẽ nói tới quan phụng thánh nhân chi mệnh, đặc biệt địa đến đây bí thư tỉnh báo đạo, làm phiền hai vị đồng liêu." Hai vị thị vệ thấy vậy, không khỏi trong lòng thoáng sững sờ. đến đây bí thư tỉnh báo đạo. Nói như vậy, Lý y sư bây giờ cũng là bọn hắn bí thư tỉnh người. Chứa đựng quan mạo muội địa hỏi một câu, không biết Lý y sư đến bí thư tỉnh lên bất luận cái gì trước. Hoàng Thụy Duy nhếch miệng cười một tiếng, thái độ rõ ràng muốn so trước đó thân cận rất nhiều. Dù sao, Lý Giật bật người thì sẽ là bí thư tỉnh người. Hoàng Thụy Duy lại cười nói ra, như thế, hạ quan cũng tốt đi thông báo ngụy tướng. Phụng thánh thượng mệnh, một đến nhâm bí thư thừa chức vị. Lý Giật mỉm cười trả lời, Lý y sư, xin ngài chờ một chút chốc lát. Hạ quan liền đi thông báo. Hoàng Thụy Duy thấy vậy, lập tức cười chắp tay thi lễ, quay người liền đi bẩm báo đại tướng công, đồng thời kiêm đảm nhiệm bí thư tỉnh bí thư giám chức vị Ngụy Trinh. Lý Giật đối Hoàng Thụy Duy sẽ lấy mỉm cười, trung thực địa chờ ở nguyên địa. Cũng đúng, một tên khác thị vệ Tấn Bằng nhìn thấy Hoàng Thụy Duy lập tức xoay người đi báo. Hơn nữa lại nghe được Lý Giật nói, hắn là đi lên nhâm bí thư thừa chức vị, tức khắc không khỏi nhàu gấp đuôi lông mày, sắc mặt cũng là không được khách khí địa kéo lại đến. Hắn thế nhưng là biết rõ, bây giờ thư ký thừa chức vị chính là trưởng tôn trùng một mực ở đảm nhiệm, xem như bí thư tỉnh bên trong thư ký thừa trưởng tôn trùng tùy tùng. Tấn Bằng cũng không thể trơ mắt địa nhìn xem Lý Giật đem trưởng tôn trùng thư ký thừa chức vị cho đoạt. Hơn nữa, từ xưa đến nay, thư ký thừa liền chỉ thiết lập một người. Bây giờ thư ký thừa từ trưởng tôn trùng làm được hảo hảo, bí thư này thừa chức vị, làm sao có thể biết cho Lý Giật tới làm? Lý Bá An đang nói láo. Tấn Bằng trong lòng tức khắc toát ra cái này 6 chữ to đến. Lý y sư, chứa đựng quan mạo muội hỏi ngài một câu. Tấn Bằng sắc mặt lộ vẻ cười mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, không biết Lý y sư trên người nhưng có thánh nhân thánh chỉ? Nếu là không có thánh nhân thánh chỉ, coi như hoàng thống lĩnh đi thông báo ngụy tướng công, cái này bí thư tỉnh cửa hạ quan có thể không dám tùy tiện cho phép ngươi đi vào. Tấn Bằng như cũ cười mỉm mang theo cười, chỉ là cái kia con mắt bên trong lạnh ý lại là không che giấu chút nào biểu lộ mà ra. Xem như trưởng tôn trùng trung thực tùy tùng, hắn tự nhiên là chỉ riêng trưởng tôn trùng mệnh là từ. Huống chi, trong lòng của hắn cũng biết được phi thường rõ ràng, Lý Giật luôn luôn cùng trưởng tôn trùng lẫn nhau không đối phó. Giờ này khắc này, đúng là hắn tại trưởng tôn trùng trước mặt lập công thời cơ tốt. Nhìn thấy hắn thứ nhất bí thư tỉnh, cửa ra vào thị vệ Tấn Bằng liền đối hắn như thế địa đối chọi tương đối. Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, cũng không trả lời hắn, mà là nhỏ bé cười ra tiếng hỏi đạo, không biết vị này đồng liêu, ngươi là người nào, hiện tại quan bất luận cái gì trước? Tấn Bằng gặp Lý Giật cũng không trả lời hắn tra hỏi, phản mà là trực tiếp mà hiểu địa xóa khai chủ đề, ngược lại hỏi hắn thân phận. Xen lẫn trong hoàng cung nhiều năm Tấn Bằng, hắn cũng biết rõ Lý Giật trong những lời này ý, nhưng hắn cũng không ngốc, không khỏi cười cười, thi lễ nói ra, hạ quan bất quá là một tên tiểu tiểu thị vệ mà thôi. Không cần nhường Lý y sư nói đến, còn mời Lý y sư trả lời hạ quan trước đó mạo muội chi ngôn. Chính như ngươi trước đó nói, ngươi bất quá là một tên tiểu tiểu thị vệ mà thôi. Một vì sao muốn trả lời ngươi? Lý Giật cười lạnh, ánh mắt thu hồi, cũng lười đi nhìn nhiều hắn một cái. Giờ này khắc này, Lý Giật trong lòng dĩ nhiên có suy đoán, tên này thị vệ hơn phân nửa hẳn là trưởng tôn trùng người. Bằng không, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng bản thân như thế đối chọi tương đối. Sau đó, Lý Giật liền một bức thần sắc tự nhiên bộ dáng, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đứng đấy nguyên địa chờ đợi. Ngoặc kép, nhìn thấy Lý Giật như thế, Tấn Bằng ngay tại chỗ liền ăn người câm liếc, hắn nghĩ muốn mở miệng tiếp tục truy vấn Lý Dật, nhưng Lý Dật trước đó vừa nói như vậy, lại là nhường hắn giờ phút này cũng tìm không được bất kỳ cớ gì hỏi lại. Dù sao, hạ quan tùy tiện đối với thượng quan vô lễ, tại luôn luôn tôn sùng, lễ tự tôn ti, đường quốc. Cái này thế nhưng là một cái trọng tội, nếu là Lý Dật quả thật là bí thư tỉnh thư ký thừa. Như vậy đến thời điểm, chỉ sợ trưởng tôn trùng cũng sẽ không cứu hắn. Tấn Bằng chỉ được thở phì phì lựa chọn im miệng, hai mắt bên trong mang theo nộ ý mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Sau đó, Tấn Bằng lập tức cho cách đó không xa một tên thị vệ vẫy tay. Tại hắn trong tai nhẹ giọng phân phó một câu, cái kia thị vệ liền chạy đi thông chi trưởng tôn trùng. Cùng lúc đó thời khắc, bí thư tỉnh rộng lớn trong đại điện, xong xuôi trong tay sự vật Ngụy Trinh, thỉnh thoảng đi tới thư ký thiếu giám Ngô Thế Nam, nhan sư cổ bên cạnh hai người, quan sát bọn hắn hai người biên soạn sửa đổi, thỉnh thoảng địa đưa ra một số ý kiến, cùng bọn hắn giữa hai người lẫn nhau thương lượng. Đang ở lúc này thời gian, Hoàng Thụy Duy bước nhanh chạy vào trong đại điện, ngôn ngữ cung kính địa thi lễ, cười thông báo đạo, Ngụy tướng, Ngô thiếu giám, Nhan thiếu giám, bên ngoài đến vị mới bí mật thừa, hôm nay chuyên tới để báo đạo, cho nên hạ quan chuyên tới để thông báo mới bí mật thừa. Nghe vậy Ngụy Trinh ba người đều là cùng nhau chuyển mắt sững sờ, còn lại đang bận rộn đám người cũng là tại trong lòng kinh ngạc mấy giây, động tác trong tay ngừng nghỉ. Bọn hắn đám người trong lòng cũng biết thư ký thừa chức vị hiện tại đang từ trưởng tôn trùng tại đảm nhiệm, cái này đột nhiên nhô ra một cái mới bí mật thừa, vẫn là chuyện gì xảy ra. Nhưng hiển nhiên những chuyện này cũng không phải là bọn hắn có lẽ quan tâm, bọn hắn chỉ để ý làm tốt trong tay sự tình liền tốt. Thoáng ngẩn người đám người liền tiếp tục bắt đầu bận rộn, hai vị thiếu giám làm việc trước, việc này đợi một đi xử lý. Ngụy Trinh cười phân phó hai người một tiếng, liền cất bước hướng đi Hoàng Thụy Duy mà đến. Ngô Thế Nam, Nhan sư cổ hai người thấy vậy, gật gật đầu, ngoái nhìn không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, liền tiếp tục bắt đầu bận rộn trong tay sự tình. Có Ngụy Trinh xuất mã, bọn hắn đều rất yên tâm. Dù sao, Ngụy Trinh đầu tiên là đường quốc đại tướng công. Hơn nữa, hắn lại là bí thư tỉnh bí thư giám, trưởng quản toàn bộ bí thư tỉnh. Những chuyện này giao cho Ngụy Trinh đến xử lý, tất cả mọi người rất tin phục. Đối với Ngụy Trinh nhân phẩm, đám người càng là không lại nói, hoàn toàn đánh đáy lòng đối với hắn vui lòng phục tùng. Mới bí mật thưa, người đến là ai? Chầm chầm lên trước mặt cung kính đứng đấy Hoàng Thụy Duy, Ngụy Trinh nhíu mày hỏi đạo, trong lòng kinh ngạc, cũng là có chút quả thực không nhỏ. Mặc dù làm quan nhiều năm, Ngụy Trinh trong lòng cũng có chút ẩn ẩn đoán không ra đây là ý gì. Hồi Ngụy tướng, người này là Lý y sư Lý Bá An. Hoàng Thụy Duy thành thật trả lời. Lý Bá An, nghe nói cái này ba cái quen thuộc danh tự, Ngụy Trinh nguyên bản cau lại đuôi lông mày, lập tức liền nổi lên một tiếu dung, khoát tay phân phó Hoàng Thụy Duy đạo, đi gọi hắn tiến đến gặp một. Là, Ngụy tướng. Hoàng Thụy Duy thích tiếng gật đầu, lập tức quay người ra ngoài. Cũng đúng Ngụy Trinh đã phân phó sau, hắn liền không khỏi kinh ngạc nháy nháy mắt. Bên cạnh Ngô Thế Nam, Nhan sư cổ hai người đối Lý Dật cũng có nghe thấy, biết rõ Lý Dật đối phó Đông Doanh phái đường sứ một chuyện, trong lòng cũng cảm thấy hậu sinh khả úy. Dù sao, ngoại trừ bọn hắn người thế hệ trước bên ngoài, tại thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong, ngoại trừ sơ qua người bên ngoài, cũng chỉ có Lý Dật một người có thể vào được bọn hắn pháp nhãn. Lại là kẻ này, Ngô Thế Nam cùng Nhan sư cổ hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền tiếp tục bắt đầu bận rộn trong tay sự vật. Ngụy Trinh cũng trở về ngồi lên, yên tĩnh địa chờ đợi Lý Dật tiến đến. Bí thư tỉnh bên ngoài đại điện, nơi cửa, nhìn thấy Lý Dật như cũ chắp hai tay sau lưng chờ đợi. Hơn nữa không nóng không vội, cùng trưởng tôn trùng mới lên đảm nhiệm thời khắc biểu hiện xuất hiện lẻ loi khác biệt. Trên người Lý Dật, Hoàng Thụy Duy nhìn không thấy tí ti hoàn khố công tử ca tư thế. Chợt cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Nói thật, mỗi ngày nhìn trưởng tôn trùng sắc mặt làm việc, hắn đã trải qua đã sớm chịu đủ rồi. Nếu là Lý Dật làm bí mật thừa, hắn cũng có thể dễ chịu nhiều lắm. Lý y sư, ngụy tướng xin ngài đi vào. Cung kính địa đi tới Lý Dật trước mặt. Hoàng Thụy Duy mỉm cười đưa tay ra hiệu đạo. Nhưng cái này tiếu dung bên trong cũng không có tấn bằng đối đãi trưởng tôn trùng loại kia nịnh nọt, mà là tôn kính, làm phiền đồng liêu. Lý Dật lấy lại tinh thần, cười gật đầu, liền chuẩn bị cất bước tiến vào bí thư tỉnh đại môn. Nhưng bên cạnh một tên khác thị vệ tấn bằng thì là bật người đem duỗi tay ra ngăn ở Lý Dật trước người, lên tiếng ngăn cản đạo: Hoàng thống lĩnh, Lý y sư đã không thánh nhân thánh chỉ, cho dù có ngụy tướng phân phó cũng không thể nhường người không có phận sự, tùy tiện đi vào đi. Hoàng Thụy Duy tức khắc híp mắt, trừng mắt nhìn chằm chằm Tấn Bằng, lạnh giọng đạo: Tấn Bằng, một nhìn ngươi hay sống không kiên nhẫn được nữa a. Thậm chí ngay cả ngụy tướng mà nói, ngươi cũng dám bất tuân, dám ngăn trở Lý y sư. Hoàng Thụy Duy tự nhiên là biết rõ, Tấn Bằng thằng này là trưởng tôn trùng tùy tùng, thuộc về trưởng tôn trùng thế lực. Huống chi, trưởng tôn trùng lại một mực cùng Lý Dật không đối phó. Tấn Bằng hiện nay như thế mà làm, tất nhiên là nghĩ cho trưởng tôn trùng dẫy thoáng dẫy dụa mặt mũi. Cũng may trưởng tôn trùng trước mặt hảo hảo mặt đất xuất hiện một phen, nhưng đối với Hoàng Thụy Duy chi ngôn, Tấn Bằng lại là nhếch miệng cười một tiếng, xem thường địa nói ra: Hoàng thống lĩnh, mặc dù ngụy tướng công là đã trải qua lên tiếng, nhưng chúng ta bí thư tỉnh dù sao cũng là triều đình trọng địa, nếu là Lý y sư đi vào, chúng ta bí thư tỉnh xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ liền ngụy tướng công cũng không dám tự mình làm chủ a. Ngươi, Hoàng Thụy Duy tức khắc tức giận đến hay sao? Gặp Tấn Bằng đem sự tình kéo tới như thế nghiêm trọng, hơn nữa lại kéo tới hắn không thể xen vào cấp độ, thậm chí ngay cả ngụy tướng công đều không để vào mắt, Hoàng Thụy Duy tức khắc giận không chỗ phát tiết, phất tay liền chuẩn bị đánh Tấn Bằng một trận. Nhưng đang ở lúc này, Lý Dật lại là mỉm cười đưa tay ngăn cản xúc động đến muốn đánh người Hoàng Thụy Duy, ngược lại cười hỏi đạo: Không biết vị này đồng liêu họ rất tên thập. Hoàng Thụy Duy tức khắc sững sờ, có chút hơi kém không có quẹo góc, thế nhưng là nhìn thấy Lý Dật cười mỉm khuôn mặt cũng không một tia sinh khí dạng, lúc này mới cưỡng ép nhịn được trong lòng xúc động, thi lễ nói ra: Hạ quan Hoàng Thụy Duy, bí thư tỉnh thị vệ thống lĩnh. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, nói ra: Hoàng thống lĩnh, ngươi nghe qua một câu sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Thụy Duy một mặt mộng bức, hắn cảm giác đầu mình có chút cùng không lên. Lý Dật rẽ ngoặt chuyển biến, nháy mắt kinh ngạc đạo: Lý y sư, nói cái gì? Người sói? Lý Dật cười cười, sau đó quay người chính là một quyền vung ra, hung hăng đập tại Tấn Bằng trên mặt. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.